Mến chào các bạn. Hôm nay Yên Như xin mạn phép tác giả Lá Trúc để đưa các bạn trở về vùng trời kỷ niệm của tuổi học trò qua câu chuyện Em Còn Nhớ Mùa Thu. Mong các bạn tìm lại thấy mình trong câu chuyện này nhé. Thế là nhỏ đã bỏ đi. Thu tháng 9 buồn lạ lùng, Đà Lạt nhạt nhòa trong màn sương. Chiều nay tôi lang thang trên những con đường vắng, đếm lá vàng. Nỗi nhớ day dứt như con sâu ngọ nguậy trong trái tim, làm tôi xốn xang vô cùng. Ký ức như một cuộn phim quay chậm chậm trong chiều. Ê, ông kia! Tôi giật mình quay lại. Một con nhỏ tóc cắt ngắn như con trai đang chống nạnh cạnh chiếc xe đạp đỏ. Tôi giáo giác nhìn quanh rồi ngập ngừng. Gọi tôi hả? Ủa, chứ chẳng lẽ tôi gọi ma sao? Ở đây có mình ông với tôi. Chu choa, sao mà chua bảo. Con nhỏ này chắc ăn chanh thay cơm. Tôi nghĩ thầm, liếc nó một cái dò xét. Chẳng lẽ nó thấy tôi mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao, tướng sang hơn Sở Khanh một chút, định làm quen sao chứ? Tôi hỏi. Gọi tôi có chuyện vậy? Nhỏ cười thật tươi. May nhờ trời nó còn có cái răng khẩn dễ xương, chứ không chua kiểu đó chắc ế quá. Chỉ chiếc xe đạp. Có gì đâu, xe tôi xúc sơn, sửa giùm tôi đi. Hả? Có gì đâu mà ông phải dòm tôi ghê vậy. Mấy khi mới được dịp sửa xe cho tôi, ông phải lấy đó làm vinh dự chứ. Hơn nữa, nhiệm vụ sửa xe cho con gái là của con trai mấy ông mồ. Lẹ lên đi, tôi phải đi gấp nè. Trời, đúng là đồ con gái xí soạn vô duyên. Tôi rủa thầm nó không thương tiếc, khi không chẳng quen biết gì với người ta mà nhờ vả kiểu dễ nổi nóng vậy. Nhưng mà nó nhìn giống sư tử Hà Đông quá, không làm dám nó xé xác tôi lắm. Dù sao tôi cũng đẹp trai, chưa có bồ, chết sớm vậy uổng lắm. Thôi, thà nhịn nó một tí, bảo vệ tính mạng cũng không sao. Tôi hậm hực liếc nó, rồi đi tới chiếc xe đạp, lui cui gắn dây sên vào. Con nhỏ đứng bên, cười một cách đắc ý. Chẳng lẽ lúc đó tôi đứng lên, đục nó một cái cho gãy cái răng khẩn chết tiệt kia chứ. Dòm nó đáng ghét vậy mà. Sao mới đầu tôi còn khen nó dễ thương. Qua một thế kỷ của tôi, tức 10 phút của nó, tôi hí hửng đứng lên. Xong rồi nè. Con nhỏ giằng chiếc xe ra khỏi tay tôi. Ý da, ông sủa lâu quá à, tôi trễ rồi. Thôi, tôi đi nha. Chưa nói dứt câu, nó đã vọt thẳng, để tôi đứng sững trong chiều gầm gừ với những chiếc lá vàng vô tội xung quanh. Sáng nay là buổi học đầu tiên. Thằng Sinh, thằng Hải và tôi đứa nào cũng hồi hộp, bởi vì năm nay lớp 12A tụi tôi sẽ dưới sự chiếu cố của Từ Hy Thái Hậu, Công Tần Tôn Nữ Trần Vị Khuê. Nội đọc xong tên bà thì nồi cơm của tôi cũng muốn khê thiệt rồi. Sở dĩ cô Khuê được tiếng là Từ Hy Thái Hậu là vì cô rất khó và rất dữ, mà chắc cũng có lẽ vì cô là người Huế, cho nên hồn thơ cô thật là lai láng. Xưa nay chưa có đứa nào thoát qua khỏi lớp văn của cô mà không bị rụng tóc, rác cổ họng cả. Lý do đơn giản, cô yêu thơ hơn văn. Bọn chúng nó từ lồi sĩ đều phải ngậm ngùi trở thành thi sĩ hết. Chúng tôi Tam quái 12A, Mã Giám Sinh, Thằng Sinh, Sở Khanh, tức là tôi, và Từ Hải, thằng Hải, xưa nay đã chứng kiến không biết bao nhiêu đứa bứt tóc leo cây mận làm thơ mỗi khi cô Khuê cho bài tập. Chúng tôi đã từng sung sướng cười trên sự đau khổ của bọn nó. Không ngờ bây giờ lại tới phiên ba đứa tôi. Tôi đưa mắt nhìn quanh lớp, cũng là mấy khuôn mặt móc quen thuộc của tụi nó. Lớp 11A quỷ quái nổi tiếng năm ngoái, năm nay đã được lên chức. Cầu trời phù hộ cho chúng con, đừng để bà Từ Hy Thái Hậu biến bọn con thành những tên thái giám cuối cùng của nhà Thanh hết. Tôi lẩm bẩm rồi cười thầm một mình. Cô Khuê mà biết tôi nghĩ vậy, chắc cô cho tôi nhập cung trước quá. Đang say mê viễn tưởng những ngày đen tối của tụi tôi thì reng reng reng, những tiếng ồn ào trong lớp lập tức im bặt. Mấy chục con mắt đổ dồn về phía cửa lớp. Cô Khuê trong chiếc áo dài trắng, chắc cô quên mua nón bài thơ. Ẻo lả như cô gái Huế lỡ thời thật sự bước vào. Đứng dậy một cách hiên ngang như Từ Hải trước lúc bị ngủm, tôi hét lên: Mẫu hậu, Gia Lâm! Lập tức những tiếng cười rút rít vang khắp mọi nơi. Đứa nào cũng mặt đỏ gay nhưng không dám cười. Cô Khuê nhìn tôi và cười: Cô đã nghe tiếng tam quái 11A lâu rồi. Chắc em là một trong ba em đỏ. Em tên gì đây? Tôi cố nén cười giả vờ lễ phép. Thưa cô, em là Sở Khanh. Ủa, dạ không phải, em là Hoàng Vũ Khanh ạ. Rốt cuộc, thằng Hải nén không nổi, nó gặp người lại cười. Mấy đứa khác trong lớp tôi rủ ra ngặt nghẽo. Cô Khuê quát: Trật tư! Rồi đưa mắt nhìn tôi, cô lại cười khó hiểu. Khả lắm, dám dờn mặt với cô giáo như vậy, đúng là đại ca của tam quải. Em ngồi xuống đi. Tôi ngạc nhiên nhìn cô. Lạ chưa, Từ Hy Thái Hậu không phạt tôi, sao trời còn chưa mưa nhỉ? Cô Khuê đưa mắt nhìn quanh phòng rồi chậm rãi lên tiếng: Chào các em lớp 12A, tôi tên Khuê. Năm nay tôi sẽ là cô giáo dạy văn kim chủ nhiệm của các em. Trước khi bắt đầu lớp, cô muốn giới thiệu với các em một bạn học mới. Thảo Nguyên, em vào đi. Đôi mắt lém lĩnh với mái tóc thật ngắn xuất hiện ngay cửa. Trời ơi, kẻ thù của tôi, con nhỏ răng lòi sỉ. Có lẽ nào xưa nay tôi ăn chay niệm A-di-đà lạc mà còn gặp phải ma nữ bây giờ. Nhìn nó là tôi muốn chóng mặt. Xưa nay nhất quái Sở Khanh nổi tiếng phá và lì trong trường, mà hôm đó phải hy sinh làm thợ sửa xe bất đắc dĩ cho nó. Chuyện này nói ra thì tôi còn mặt mũi gì? Hình như Thảo Nguyên không để ý gì tới ánh mắt hình viên đạn của tôi đang nhắm vào nó. Nó cười tỉnh bơ. Ủa, thì ra ông học chung với tôi hả? Cô ơi, cho em ngồi bàn này nha. Nói xong nó thản nhiên mang cặp tới ngồi trước mặt tôi, hất hất mái đầu tóc rễ tre như treo gan tôi. Được rồi, hôm nay là ngày đầu tiên, cô sẽ không có dạy gì nhiều. Cô nghe nói em Vũ Khanh học rất giỏi. Hơn nữa, hôm nay chúng ta có bạn mới là Thảo Nguyên. Nếu ngay bây giờ em Khanh có thể làm ra 4 câu thơ tặng cho Thảo Nguyên thì cô cho các em ngồi không tiếc này. Giọng cô Khuê nhẹ nhàng mà tôi nghe như sét đánh. Trời thần, cái thằng tôi xưa nay chỉ chuyên về toán. Hỏi tôi 1 cộng 1 bằng mấy, hay là 3 cộng má bằng con đúng không thì tôi biết. Chứ còn làm thơ thì rõ ràng là cô muốn trả thù cái vụ đón tiếp lúc nãy mà. Cả lớp náo nức nhìn tôi chờ đợi. Ừ, thì bọn mày vui vẻ tại vì bọn mày đâu có ra trận đầu tiên như tao. Sự hy sinh của tôi còn có thể đổi về cho tụi nó một tiết ngồi không nữa. Biểu sao tụi nó không khoái. Thằng Sinh cười hì hì. Fan này mày tiêu rồi Sở Khánh ơi. Đáng lẽ Từ Hải chuyên về văn bà không gọi, bà lại đưa lược cho thầy tu chải tóc. Thôi mày vì anh em dán đi, tao ủng hộ mày. Mày đừng lo, nếu mày hy sinh tao sẽ đốt giấy vàng mã cho mày đều đều mỗi năm. Còn khóc một dòng sông đưa tiễn mày nữa. Cái thằng trời đánh, tôi muốn thôi cho nó một thời bạo. Nhăn nhó đứng lên, dòm khuôn mặt tươi rói của nhỏ Thảo Nguyên, tôi càng tức ói máu. Hãy xem nè, con nhỏ sư tử rừng xanh vận hết 12 thành công lực. Tôi thong thả. Đêm qua mẹ em hầm cẳng bò, 4-5 cái cẳng thiệt là to. Em mê em sực cho nó đã, nên tới bây giờ vẫn còn no. Cả lớp tôi muốn vỡ tung ra. Đứa thì bò sát trên bàn, đứa thì ôm bụng, đứa chảy nước mắt nước mũi. Cô Khuê nhìn tôi chăm chú. Thơ hay lắm, thực tế ghê hả? Nhưng mà có liên quan gì tới Thảo Nguyên? Tôi cười cười nhìn Thảo Nguyên. Dạ thưa cô, Thảo tức là cỏ, Nguyên tức là bằng, cỏ bằng, không phải cẳng bò sao cô? Em làm ra 4 câu thơ tả Thảo Nguyên rồi, cô có giữ lời hứa không ạ? Cô Khuê hết nhịn được, cô mỉm cười. Giỏi lắm Khanh, cả em hôm nay cứ tự nhiên nói chuyện cho hết tiết này. Cả lớp tôi đồng loạt trống lên. Sở Khanh muôn năm. Tôi mém chút nữa là đưa tay chận lỗ mũi. Ôi, giây phút huy hoàng của họ Sở tôi không phải vì nghe mấy đứa nó khen, mà là vì tôi đã trả thù con nhỏ đáng ghét đó được. Tôi sung sướng nhìn nó. Thảo Nguyên ném cho tôi một cái liếc sắc như dao cạo. Thôi đi sư tử ơi, một đều rồi đó nhỏ ạ. À, đừng tưởng nhất quái dễ ăn hiếp mà lầm. Đã hơn 2 tuần trôi qua mà sao tôi chẳng thấy sư tử Thảo Nguyên làm gì tôi cả. Nó chỉ lâu lâu nhìn tôi một cách đe dọa rồi bỏ đi. Tôi không ngờ con nhỏ nhìn giống con trai như nó lại giỏi thơ văn như vậy. Mới có 2 tuần mà nó đã nghiễm nhiên trở thành lớp phó học tập trong lớp tôi, công chúa cẳng bò cưng của bà Từ Hy Thái Hậu. Trong khi nó rảnh rỗi ngồi ăn ô mai và nhiều chuyện với mấy đứa con gái chung lớp, thì tôi phải thức trắng 2-3 đêm vò đầu làm thơ và gạo bài. Nếu những con chí trên đầu tôi biết nói, thế nào chúng nó cũng đi biểu tình phản đối cô Khuê. Vì tại cô nên tôi mới phải gãi đầu hoài. Hôm nay lại phải ghi một bài thơ. Tôi hết nằm rồi lại ngồi, leo lên sực gần sạch cây ổi nhà tôi mà vẫn chưa nghĩ ra gì. Sở Khanh, thằng quỷ, mày đâu rồi? Thằng Mã Giám Sinh hớt hải chạy vô. Tôi chồm dậy nhìn nó. Gì đấy mày, không thấy tao đang làm bài sao? Thằng Sinh vừa thở vừa nói. Tin động trời mày à. Tao bảo đảm mày nghe xong mày hết muốn ăn ổi luôn. Tôi bứt một trái khác, chùi chùi cho vào miệng cắn. Ờ, nếu là tin bà Từ Hy Thái Hậu nghĩ vậy thì tao khỏi cần ăn ổi thiệt. Tao đãi tụi mày đi ăn bò bía. Thằng Sinh cắt ngang. Mày biết gì không? Mày không nói làm sao tao biết? Trời, mày nghiêm chỉnh một chút được không? tao mới phát hiện ra thằng Từ Hải đi ăn kem với đám sư tử chiều nay. Quỷ thần, tôi mém nữa nuốt luôn cả trái ổi, lật đật phóng xuống, tôi chụp vai thằng Sinh. Hả? Nó dám tạo phản? Trời trời ơi, còn gì gì là bí mật quân sự của tụi mình? Thằng Sinh bật cười. Bí mật quân sự thì có, mình có cái quái gì mà bí mật với bận mí. Cái chuyện kinh khủng ta nói đây là hình như thằng Hải nó thích con gấu mẹ vĩ đại đó mày ạ. À, tôi sửng sốt một chút rồi ôm bụng cười. Má ơi cứu con, đụng ai không yêu đi yêu con nhỏ đó. Hà học chung với bọn tôi từ lớp 10 tới giờ. Bọn tôi gọi nó là gấu mẹ vĩ đại là vì tướng tá nó cao lớn như con trai, lại còn có đai đen nhu đạo nữa. Bọn con trai gặp nó là le lưỡi chạy dài. Thằng Từ Hải chắc uống lộn thuốc rồi. Tôi vỗ vai thằng Sinh. Tao với mày đi mua hòm cho nó đi mày ơi, chứ tao nghĩ nó sắp đổi tên Trần Văn Hải thành Trần Văn Dẹp rồi đó. Bị đá văng mà còn bị đè bẹp dí nữa. Thằng Sinh huýt tôi. Thôi đi mày, đi chỗ này hấp dẫn hơn. Tao tình cờ phát hiện lá thư trong học bàn của thằng Hải. Hai đứa nó hẹn gặp ở hồ than thở chiều nay đó. Tôi quăng vội trái ổi. Quá đã, tao phải đi coi kịch, kể cha bài thơ của bà Từ Hy Thái Hậu. Hy vọng lần này thằng Hải không bị than thở thê thảm tàn tạ te tua thân trai tơ. Hai đứa hí hửng phóng ra khỏi nhà tôi, mục tiêu hồ than thở. Buổi chiều Đà Lạt thật đẹp, hồ than thở phẳng lặng như một mặt gươm, lâu lâu gợn tí sóng, gió nhẹ nhàng xua làn tóc của các cô gái trong chiều. Cảnh thì đẹp, nhưng tôi và thằng Sinh đâu có hứng thú nhìn. Hai đứa tìm chỗ giấu xe rồi phóng lên cây ngồi chờ. Khoảng 30 phút, tôi sốt ruột khều thằng Sinh. Ê, thằng quỷ, chơi tao hả mày? Sao giờ chưa thấy bóng hai đứa nó? Thằng Sinh cũng sốt ruột như tôi. Nó nghiêng qua nghiêng lại trên cây như bị kiến cắn. Mày chờ chút đi. À, mà khỏi chờ nữa. Tèn tèn tèn, mở màn, Từ Hải ra trận kia. Tôi dõi theo hướng tay nó. Quả nhiên thằng Hải đang mò mò tới. Ông tướng hôm nay thiệt là bảnh. Quần áo ủi láng o, đầu tóc cũng láng o. Tôi không biết nó xịt hết bao nhiêu chai keo rồi, nhưng tôi chắc chắn là con ruồi nào mà xui xẻo đậu trên tóc nó thì nhất định trượt té gãy cẳng chứ chẳng chơi. Nó vừa đi vừa giáo giác dòm xung quanh. Đúng là cái thằng này ăn trộm sợ bị bắt quả tang. Tôi hậm hực nghĩ thầm. Rồi mày biết sẽ biết tay ông, Từ Hải ạ. Gấu mẹ vĩ đại không biến mày thành Trần Văn Dẹp thì tao cũng biến mày thành Trần Văn Trụi. Tôi phát vô mông thằng Sinh một cái thật mạnh, làm nó mém té xuống cây. Ê mày, sao chưa thấy nhân vật chính Thúy Kiều xuất hiện kìa? Bộ em Hà còn phải đi thẩm mỹ viện trang điểm lại dung nhan gấu mẹ của nó rồi mới ra diện kiến Từ Hải sao? Thằng Sinh bực tức thò chân đạp tôi. Thằng quỷ, mày dám đập mông ông một cái đau điếm gì à? Coi chừng tao thưa mày cái tội rờ mó trai tơ bất hợp pháp đó, nghe chưa? Đang thao thao chợt nó ngừng ngang, mắt sáng rỡ. Tới rồi, trời trời, coi em gấu mẹ vĩ đại của lớp mình hôm nay diện á. Tôi chồm lên nhìn nó, nhỏ Hà hôm nay mặc đầm. Trời ơi, không khéo, nó làm trời Đà Lạt đổ tuyết mất. Bất ngờ tôi thấy thằng Hải rút ra một bó hoa hồng từ phía sau lưng đưa nhỏ Hà. Quái, thằng này giấu hoa ở đâu hay vậy kìa? Hay là nó nhét trong túi quần? Không biết em Hà ngửi có bị viêm mũi không chứ tôi thấy nó nhận bó hoa từ tay thằng Hải mà run run như bị điện giật. Chắc có lẽ vì xúc động quá cỡ trước tấm lòng heo của thằng bạn thân tôi. Thằng Sinh và tôi gần như nín thở khi hai đứa nó từ từ đi lại gần chỗ núp của bọn tôi. Chuyện này tôi phải thầm khen thằng Sinh chọn chỗ canh me chính xác quá. Phải chi nó đem theo cái máy chụp hình nữa thì bá cháy bò chét chó. Tôi nghe thằng Hải ấp úng. Chút nữa mình đi đâu đây hả? Nhỏ Hà cười e lệ. Thì tùy Hải đi, mà hôm nay Hải hẹn Hà ra đây bảo là có chuyện muốn nói mà. Hà thì Hải nói đi. Thằng Hải run lên như bị sốt rét ác tính. Tôi ngồi trên cây mà nóng mặt giùm nó. Trời đất ơi, cái thằng ngốc, mày cua gái vậy đó hả? Sao không nhào vô nắm tay rồi ôm đại đi? Em ngại ngần rồi cũng ôm lại. Còn không em có lên cơn thì mày quỳ lại. Mà em mang đai đen vô thì mày bỏ chạy. Thiệt tình không chịu học qua đại ca Sở Khanh của nó một chuyến trước khi ra trận tình của ẻm mà. Nhỏ Hà và nó ngồi im lặng không dám nhìn nhau thật lâu. Rồi thằng Hải run run thò tay qua đụng nhẹ tay Hà. Con nhỏ rụt tay lại, mặt nó đỏ bừng lên. Tôi không thể tưởng tượng khi vật nhau ầm ầm với đám con trai nhu đạo, nhỏ Hà xông pha như con cọp cái sổng chuồng mà bây giờ hiền như con nai tơ trước mặt thằng bạn tôi. Lần này tao phải bái mày làm sư phụ để học nghề trị sư tử và cọp cái mới được, Hải ạ. Thằng Hải rụt rè lên tiếng. Dạ. Nhỏ Hà cúi đầu mân mê tà áo. Thật ra Hải có chuyện này muốn nói với Hà nãy giờ mà ngại quá. Hải. Mặt nhỏ Hà càng đỏ hơn. Nó không dám ngẩng lên nhìn thằng Hải. Nó lí nhí trong miệng. Thì Hải nói đi, Hà nghe nè. Thu hết can đảm, thằng Hải nói một mặt. Thật ra thì Hải đau bụng quá, nãy giờ chờ Hà lâu quá, cho nên Hải ghé quán chè ngoài kia ăn hết 2-3 ly rồi. Xin lỗi Hà, bây giờ Hải phải về gấp. Chuyện mà Hải muốn nói với Hà thì Hải sẽ đưa thư sau. Hải đi trước nha Hà. Chưa nói xong, nó đã ôm bụng chạy một mạch, bỏ nhỏ Hà ngồi ngẩn ngơ dưới gốc cây với khuôn mặt thẫn thờ. Tôi quay nhìn thằng Sinh, thấy nó đang dùng hai tay bụng miệng, nước mắt, nước mũi chảy tùm lum. Chờ nhỏ Hà đạp xe đi khuất, hai đứa tôi rủ ra cười như chưa bao giờ được cười. Trời ơi là trời, người hùng tự hãi của bọn tôi, lần đầu hẹn hò bạn gái là vậy đó sao? Lần này chắc nhỏ gấu mẹ vĩ đại xé xác nó thiệt rồi. Hai đứa tôi vừa cười vừa leo xuống. Thằng Sinh phủi tay. Hôm nay tao no rồi, đi về mày ơi. Đứng lại! Tiếng hét nơi rừng hoang ở đâu vậy trời? Giọng nói quen thuộc quá. Tôi quay lại và há hốc mồm khi ngó thấy sư tử cắn bò đang đứng đó nhe nanh cười. Chết bà, chạy Sinh ơi, gặp quỷ rồi. Tôi hốt hoảng kéo áo thằng Sinh. Thảo Nguyên cười hít hít. Ông giỏi thì chạy đi, mai tôi mét Hà là hai ông theo dõi nó, coi hai ông làm sao. Đúng là con nhỏ khắc tinh của tôi, nó mà xuất hiện thì không có gì tốt cả. Tôi nhăn nhó nhìn nó. Vậy chứ cẳng bò, ý lộn, Thảo Nguyên muốn tụi này đứng đây làm gì? Thảo Nguyên trợn mắt nhìn tôi. Lại cẳng bò, ông ngon hen, tôi đi mét nhỏ Hà cho mà coi. Không hẹn mà tôi và thằng Sinh cùng rú lên thảm thiết. Đừng! Con nhỏ sư tử được dịp càng cười khoái chí. Không nói cũng được, nhưng mà hai ông phải đãi tôi một chầu chè. Đúng là đồ giả mang, nhưng mà lỡ leo lưng sư tử rồi làm sao xuống đây? Không đãi nó, lỡ nó nói cho gấu mẹ nghe thiệt thì hai đứa tôi chắc phải bỏ xứ đi nơi khác để bảo vệ trinh tiết. Ủa không phải, bảo vệ tính mạng. Tôi cười như mếu. Được mà, ngày mai tan trường đi hen, Thảo Nguyên. Thảo Nguyên nheo mày, lại khoe cái răng nồi sĩ đáng ghét. Quân tử nhất ngôn, hẹn gặp ở quán hoa vàng, không gặp không về nha. Mà hai ông dám không đến thì phải tốn tiền mua quan tài đó. Thôi, hai ông ở lại vui vẻ, tôi dọt. Rồi nó lên xe thông thả đạp đi, để hai đứa tôi ở lại nhìn nhau mà trào máu họng. Quân tử nhất ngôn là quân tử dại, nói đi nói lại mới là quân tử khôn. Sáng hôm sau, tôi vừa đạp xe lên trường vừa lẩm bẩm hai câu châm ngôn quý giá. Nhưng mà làm sao tôi áp dụng với con nhỏ đó? Không biết tại sao tôi lại sợ nó, còn hơn sợ bà Từ Hy Thái Hậu nữa. Chết rồi, nhắc đến tên bà, tôi mới nhớ là tôi chưa làm bài tập. Từ lúc vô lớp 12A tới giờ, cô Khuê lúc nào cũng chiếu cố tôi tận tình. Chắc là vì muốn đền đáp sự đón tiếp nồng nàn hôm đầu năm của tôi. Hôm nay tôi không làm bài tập, chắc bà cho tôi nhập cung liền, làm thái giám. Má ơi, ở nhà, má có biết con má sắp bị gặp nạn, không được bú sữa lần cuối rồi. Tôi mang bộ mặt ủ rũ như gà mắc dây thun bước vào lớp. Nhỏ Thảo Nguyên tươi cười. Ý, hôm qua ngủ ngon không ông? Tôi nhìn nó nửa mắt rồi đi thẳng tới bàn, ngồi phịch xuống. Sáng sớm nó cho tôi ăn cẳng bò muốn tức bao tử, đổ máu mũi rồi. Mà chiều tôi còn phải đãi nó ăn chè nữa. Đúng là ông trời bất công với người hiền lành như tôi quá. Chuồng reo, cô Khuê bước vào nhìn quanh phòng phán một câu phủ phàng. Sao cả em lúc nào cũng ồn ào như cái chờ vậy? Cả em thử tạo ra một lớp học im lặng đến độ nghe được tiếng ruồi bay một lần xem nào. Lớp tôi lấm lét nhìn nhau. Máu tếu của tôi lại nổi lên khi nhớ đến câu chuyện cười tôi đọc thời ông Diệm gửi chuồng nào đó. Tôi buộc miệng. Tụi em đã im lặng rồi, sao cô không thả cho ruồi bay đi ạ? Những tiếng rút rít lại vang khắp nơi. Cô Khuê nhìn tôi lạnh lùng. Lại là em hả Khánh? Thôi được rồi, em lên tiếng trước thì em trả bài trước. Bài tập hôm qua đâu Khánh? Em đọc lên cho các bạn nghe đi. Lại thơ. Cú chưởng của cô nhém chút nữa làm tôi học gặp. May quá tôi không phải là cua, cho nên chỉ giật mình. Cô Khuê đang nhìn tôi chờ đợi. Tôi quay qua thằng Sinh và thằng Hải cầu cứu. Hai đứa nó lại quay mặt đi chỗ khác, giả vờ không thấy. Đúng là mắc dịch mà. Bọn mày làm anh em kiểu đó đó hả? Cục đường chia đôi, cục muối thì cho tao lũng hết. Tôi gãi đầu. Dạ thưa cô, em cũng muốn làm bài tập lắm, nhưng mà trái tim em xưa nay trong trắng, chưa từng yêu qua, làm sao ghi nổi bài thơ tình học trò mà cô ra đề ạ? Cô Khuê nhìn tôi soi mói. Ô, thì ra là vậy. Em chỉ làm được loài thơ cặn bò thôi phải không? Nhỏ Thảo Nguyên cười hi hí nho nhỏ. Thiệt, tôi muốn đục nó ghê. con gái con đứa chi mà thấy ghét quá. Đang miên man với viễn tưởng đẹp đẽ được nhổ cái răng lồi xỉ của con nhỏ cẳng bò thì giọng cô Khuê lại vang lên. Em Khanh giỏi toán nhưng lại yếu văn, còn Thảo Nguyên giỏi văn nhưng lại yếu toán. Thôi thì hai em hãy học nhóm để giúp đỡ lẫn nhau, bắt đầu từ ngày mai. Được rồi Vũ Khanh, em ngồi xuống đi. Trời, thà cô giết tôi đi còn sướng hơn là đưa tôi làm mồi cho sư tử. Tôi thẫn thờ ngồi xuống, đầu óc lùng bùng, chỉ thấy cái răng nanh của sư tử đang nhe ra trắng trợn như đe dọa tôi. A-di-đà-lạt, đời con lại héo hắt rồi Phật ơi. Tan trường, thằng sinh viện cớ bận chuyện gấp bỏ chạy chứ. Thằng khỉ mà, bận đồ thì có chứ bận chuyện gấp gì. Nó sợ sư tử thôi. Nó đành lòng bỏ lại tấm thân trai tơ tròn trịa trắng trẻo như đường tam tạng của tôi cho đám ma nữ sực. Tôi ngậm ngùi đạp xe tới quán hoa vàng một mình, lòng thầm cầu mong nhỏ Thảo Nguyên bị đau răng đột xuất cho nó khỏi ăn chè nữa. Quán Mimosa hôm nay vắng, tôi chọn một bàn trống ngồi vào. 20 phút trôi qua không thấy bóng nó, lòng tôi khấp khởi mừng thầm. Chẳng lẽ lời cầu xin của tôi linh nghiệm vậy? Phen này tôi phải cúng Phật một trái chuối mới được, còn nguyên nải để cúng bà tử tôi. Nỗi mừng vui của tôi chưa kéo dài được 2 phút thì lố nhố nơi cửa một đám khoảng 10 đứa ma nữ kéo vào. Tôi chết chân tại chỗ, trợn trừng mắt ngó. Tướng tôi lúc đó chắc giống Từ Hải chết đứng giữa trận tiền lắm. Nhỏ Thảo Nguyên cười cười: "Hôm nay Khanh đãi bọn mình ăn chè đó, các bạn cứ tự nhiên nha." Hoan hô! Bọn con gái náo nức cười nói, tụi nó gọi nào là chè chuối, chè bắp, chè hột lựu, chè đậu đen. Ăn cho sáng con mắt nó, tối con mắt tôi. Tôi ngồi im chẳng dám nói tiếng nào. Kỳ này chắc nguyên tháng tôi nhịn đói đi học rồi. Ước gì tôi được ăn thịt con nhỏ Thảo Nguyên. Tôi gầm gừ nhìn nó. Thảo Nguyên thản nhiên cười lại với tôi. Sau khi tiêu diệt gần sạch quán chè, tụi nó đứng lên bỏ đi hết. Thảo Nguyên lại nhe nanh với tôi tiếp: "Cảm ơn Khanh đãi Nguyên ăn chè nha, ngày mai gặp." Nó cũng bỏ đi, để tôi ở lại giữa chiến trường chén và dĩa. Tôi ngao ngán đứng lên, đi lại quầy tính tiền, dốc hết tài sản ra cầm trên tay. Tôi hỏi bà chủ: "Bao nhiêu vậy chị?" "Ồ, cậu không cần phải trả, cô tóc ngắn hồi nãy đã trả trước khi vào đây rồi." Tôi đứng đó ngỡ ngàng. Thì ra Thảo Nguyên không đến nỗi ác độc như tôi tưởng. Tôi cũng không thèm ăn thịt nó trừ cơm nữa. Vừa huýt sáo vừa đạp xe về, tôi bỗng thấy đời đẹp hơn nhiều. Học nhóm thì học nhóm, dù sao thơ đâu phải là chán lắm. Nhất là khi sư tử bỗng nhiên trở nên dễ thương quá chừng. Đến đây đã hết tập 1. Xin mời các bạn đón nghe tập sau nhé. Mến chào các bạn.